Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4793, chương 4796, tuần tự đến. Hỏa Phượng bình thường là không hội phát biểu ý kiến, hắn một mực phối hợp các đại tông môn vài vị trí tôn mà thôi. Dù sao chính nó cầm Thiên Vũ Thần Quân là không có biện pháp. Dù là để Bạch Vũ Triết ba người nghe nó điều lệnh cũng vô dụng. Không phải nói thần thú trí thông minh không cao, mà là tại phương diện này xác thực không bằng nhân loại. Mà lại bọn hắn cũng không hiểu được trận pháp phối hợp cái gì. Rốt cục, tại 4 tháng trôi qua về sau, Thiên Vũ Thần Quân đã thấy nơi xa Thánh Tuyền Sơn. Hắn cũng xác định đạo binh ba động là từ nơi này phát ra. Ngay từ đầu thời điểm có lẽ chỉ biết cái phương hướng này. Có thể dần dần mà tới gần về sau, vùng này cũng chỉ có Thánh Tuyền Sơn phù hợp, có thể ẩn tàng đạo binh địa phương, tất nhiên sẽ không là quá mức bình thường. Lại nói, khoảng cách gần về sau, bởi vì trên người hắn có thiên đạo hạt giống nguyên nhân, xác thực còn có thể ẩn ẩn cảm nhận được một điểm khí tức. Thiên Vũ Thần Quân không có tùy tiện tới gần. Hắn không xác định có người hay không so hắn càng mới đến hơn. Cho nên dùng thần thức trước tiên ở chung quanh liếc nhìn một vòng. Xác định không có phát hiện bất luận kẻ nào về sau. Mới bắt đầu tới gần Thánh Tuyền Sơn. Hắn không có ở chung quanh 6 tòa sơn phong đi dạo. Bởi vì hắn ngay lập tức liền phát hiện. Đạo binh khí tức nguồn gốc chỉ xuất ngay tại ở giữa chủ trên dãy núi. Thánh Tuyền Sơn tồn tại thời gian dài đằng đẵng, Thiên Vũ Thần Quân tự nhiên cũng biết nơi này, cũng nghe qua nơi này truyền thuyết. Hắn cảm thấy đạo binh xuất hiện ở đây hoàn toàn phù hợp tình lý. Bạch Vũ Triết hắn nhóm tuyển địa điểm thời điểm cũng là tương đương giảng cứu. Rất nhanh, Thiên Vũ Thần Quân liền đã lơ lửng trên bầu trời Thánh Tuyền Sơn, tiếp tục cảm thụ được kia như có như không đạo binh khí tức. Mặt lại lần nữa lộ ra tiếu dung. Hắn hoàn toàn có thể xác nhận đây chính là đạo binh sắp xuất thế. Bất quá hắn không có hạ xuống đi. Đạo binh chưa xuất thế, hiện tại xuống dưới cũng vô dụng. Mọi người đều biết, cùng loại với thần binh xuất thế tình huống, nếu như còn chưa có đi ra, coi như ngươi đem ngọn núi kia cho san bằng đều vô dụng, thậm chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng bảo vật xuất thế. Cho nên, Thiên Vũ Thần Quân trực tiếp cũng không dám xuống dưới, sợ tạo thành ảnh hưởng gì. Đã còn không có xuất thế, kia hắn ngay ở chỗ này tiếp tục chờ hào. Bất quá, hắn cũng không có thật cứ như vậy một mực lơ lửng tại nơi này, mà là đứng tại trên một ngọn núi khác lẳng lặng địa chờ lấy. Mà Bạch Vũ Triết tự nhiên đã phát hiện hắn đến, bất quá hắn tại trận pháp bên trong động cũng không động. Lại qua 3 ngày thời gian, từ một phương hướng khác, xuất hiện Thiên Tà Ma Tôn thân ảnh, cũng đang theo bên này gần lại gần. Khi thấy Thiên Tà Ma Tôn lần đầu tiên, Bạch Vũ Triết cùng Thiên Vũ Thần Quân đồng thời có chút nghi hoặc, có chút không dám tin tưởng, dùng cảnh giới của bọn hắn. Cái khác thương thế có lẽ không thể nhanh như vậy phát hiện, nhưng là đại đạo bản nguyên phương diện, thật vô pháp giấu giếm. Hắn nhóm phát hiện Thiên Tà Ma Tôn đại đạo bản nguyên đã hoàn toàn khôi phục. Hắn hiện tại hoàn toàn chính là ở vào toàn thịnh kỳ bên trong. Làm sao có thể? Bạch Vũ Triết chấn kinh. Đại đạo bản nguyên hao tổn, muốn khôi phục lại là phi thường chậm rãi. Dựa theo Thiên Tà Ma Tôn lúc ấy tiêu hao đại đạo bản nguyên, bình thường mà tính, 10 vạn năm không tính lâu, hiện tại mới trôi qua bao lâu a? Tính toán đâu ra đấy cũng là 2 năm tả hữu a. Thế mà đã hoàn toàn khôi phục, đoán chừng qua nhiều năm như thế, chính hắn hoặc là toàn bộ Huyết Nguyệt Ma giáo đều đang tìm kiếm có thể khôi phục đại đạo bản nguyên bảo vật đi. Bạch Vũ Triết chỉ có thể cái này suy đoán. Liền xem như dạng này, vận khí cũng đã toán phi thường hảo. Thiên Tà, thật nhìn không ra,